Chương 490, cảm ứng được. Cái kia hai con linh thú bởi vì thuộc tính khác biệt, tương sinh tương khắc, đánh rất lợi hại, cho nên hai cái đều bị trọng thương. Trọng Nguyệt giờ phút này ứng phó vậy chúng nó, cũng không phải là rất khó khăn, cho nên Bắc Minh Dạ Cu nở dê yên tâm để cho Trọng Nguyệt đi đối phó. Thương Nguyệt một kiếm từ giữa đó rơi xuống, tách ra cái kia hai con linh thú, trong tay Thương Nguyệt kiếm hướng lên hỏa diễm sư tử đi, làm vung tay lên, Hồng Liên bay về phía cái kia băng thuộc tính linh thú. Cái kia hai con linh thú căn bản cũng không có nghĩ đến lại có thế có người nửa đường đi ra công kích bọn chúng, cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng, đều hướng về Trọng Nguyệt đi. Đến Trọng Nguyệt bên người về sau, Trọng Nguyệt mũi chân điểm nhẹ, rời đi mặt đất, ngay sau đó một cái xoay tròn, quanh thân lực lượng liền hướng lấy phía dưới rơi đi. Cái kia hai con linh thú thấy vậy, tách ra một chút khoảng cách cũng chính là cái này vừa chia tay. Bắc Minh Dạ mang theo Hàm Hương tốc độ cực nhanh từ cái khe hở đó bên trong đi qua. Nhìn xem Bắc Minh Dạ cùng Hàm Hương đi qua, Trọng Nguyệt lại mới rơi trên mặt đất, ngăn ở cái kia hai con linh thú phía trước. Hàm Hương đứng ở đó trước cây mặt, nhìn thoáng qua Trọng Nguyệt, ngay sau đó xuất ra đồ vật bắt đầu hái trên cây bách dạ quả lấy xuống bách dạ quả về sau. Bắc Minh Dạ mang theo Hàm Hương về tới vừa rồi địa phương, cùng một thời gian, Trọng Nguyệt thu tay lại. Cùng Bắc Minh Dạ mấy người nhanh chóng hướng về phía trước đi. Cái kia hai con linh thú nhìn xem bách dạ quả thế mà bị những người này hái đi thôi, nội tâm tức giận không thôi, nổi giận gầm lên một tiếng, liều mạng đuổi theo. Bắc Minh Dạ tại phía sau cùng, giờ phút này nhìn xem cái kia hai con linh thú đuổi theo, mắt tím nguy hiểm nheo lại, khí tức cường đại trong nháy mắt bạo phát ra. Cái kia hai con linh thú cảm giác được Bắc Minh Dạ khí tức, đều là giật mình, ngừng lại. Không còn dám truy chạy một khoảng cách về sau, mấy người mới ngừng lại được. Hàm Hương đem vừa rồi hái đến bách dạ quả đưa cho Trọng Nguyệt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nụ cười. Trọng Nguyệt, ngươi cầm lấy đi thả ở chỗ của ngươi á. Trọng Nguyệt có không gian, xa so với đặt ở nàng nơi này tốt hơn nhiều. Nhẹ gật đầu, Trọng Nguyệt đưa tay từ Hàm Hương trong tay lấy qua bách dạ quả. Bọn họ hiện tại đã có hộ tâm thảo, bách dạ quả. Cũng chỉ thiếu kém lưu ly hoa cùng hương lăng thảo chỉ cần tìm lại được cái kia hai dạng đồ vật. Bắc Minh Dạ trong thân thể hàn độc liền có thể cởi ra bây giờ cách trời tối còn một hồi. Chúng ta không bằng tiếp tục đi đường tư đồ ưu nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra. Bởi vì vô song bị mang đi sự tình, ngự hồ từ vô song bị mang sau khi đi, một đường liền không có nói qua lời nói. Cô án vốn là muốn đi an ủi ngự hồ, bất quá vừa nghĩ tới hắn không quá biết an ủi người, liền không có đi qua. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, liền định hướng về đi về phía trước đi. Chờ một chút. Ngay tại Trọng Nguyệt chuẩn bị lúc đi, Đế Tiểu Bạch nhíu mày hô một tiếng. Nghe được Đế Tiểu Bạch thanh âm, đi vài bước cô án lập tức dừng bước, quay đầu nhìn xem Đế Tiểu Bạch hỏi. Tiểu Bạch, sao rồi? Đế Tiểu Bạch không có trả lời cô án, chỉ là nhíu lại lông mi, thỉnh thoảng nhìn bốn phía. Tốt một lúc sau, Đế Tiểu Bạch mở miệng nói ra, ta cảm ứng được, tại phía trước, tăng thêm tốc độ. Thông đạo cửa vào đang di động. Mấy người nghe được Đế Tiểu Bạch nói như vậy, đều là giật mình, sau đó liền hưng phấn lên, nhanh chóng hướng về phía trước đi. Ngay cả Trầm Mặc không nói lời nào ngự hồ đều tăng nhanh tốc độ. Mấy người chạy như bay, tốc độ nhanh chóng phía trước một chút vị trí. Trọng Nguyệt cảm ứng một lần, theo rồi nói ra, sắp tới. Ân. Bắc Minh Dạ nhìn xem phía trước, làm vung tay lên, một đạo lực lượng liền hướng lấy phía trước đi.